Hệ thống bá đạo, chương 120, thú triều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở băng nguyệt cung, tỷ tỷ bắn nát đầu con chó đó đi. Muội muội chém đứt quai quai của nó đi. Tỷ tỷ đâm nát ép con chim đó đi. Trước cổng đại điện, hàng loạt mỹ nữ kêu gọi này nọ khi nhìn vào một màn hình tivi siêu khổng lồ trước đại điện. Trên màn hình tivi được chia ra nhiều hình vuông. Hình vuông khung cảnh đều khác nhau. Có những nữ nhân đang đánh nhau ở Huyền Đông Thành với thú triều. Đây chính là sản phẩm Thiên Long A, trở lại với thú triều. Lúc này Thiên Long đã thay y phục băng nguyệt cung. Nam, đeo lên mặt nạ cáo. Tay cầm Getting Gun 134 màu bạc xuất hiện trên giường. Lộn trên chiến trường nhìn hai con bát giai. Tư Tốn nói, này Tiểu Miêu, ai phái ngươi tạo thú triều? Ngươi là người thứ ba gọi ta là Tiểu Miêu đấy. Tuy nghe ngươi nói vậy chắc biết là ai rồi nhỉ. Hắc Điện Ma Báo không tức giận mà nhìn hắn đánh giá nói. Lần này phụ thân hắn là thần thú. Cho hắn đi chiêu mộ Thiên Long. Nếu chiêu mộ được thành thuộc hạ thì địa vị cho hắn là một trong năm người ứng cử viên kế thừa thần thú Huyền Minh Sơn Mạch. Còn không được thì cứ giết Thiên Long tránh hậu họa về sau. Hắc Điện Ma Báo cười nói. Ngươi nghĩ sao? Theo bọn ta hay chết? Hai, Tiểu Miêu A, sao cứ đến gây chuyện với ta hoài vậy không chán hả? Thôi giết hai ngươi rồi. Sau này tặng con thần thú gì đó món quà nhỏ vậy. Ngươi, tạch tạch, tiếng động cơ hoạt động. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng hoàng. Thiên Long cười quay súng bắn liên thanh vào Hắc Điện Ma Báo. Những viên kẹo đồng thường không xuyên nổi da của thất giai yêu thú trở lên. Nên hắn đã cho thêm mỗi viên là mỗi thuộc tính được hắn cường hóa. Chỉ thấy Hắc Điện Ma Báo kêu gào to thảm thương. Trong khi bị bắn không trượt phát nào. Lúc sau trên người Hắc Điện Ma Báo như tổ ong máu chảy khắp người. Thiên Long cười trên nỗi đau người khác nhảy lên trước mặt nó đấm một phát. Đấm phát chết luôn. Đùng, cả người Hắc Điện Ma Báo liền nổ tung. Máu thịt như mưa bay văng tứ tung. Yêu hạch cũng chẳng còn. Còn Địa Hỏa Long sao không giúp? Câu trả lời là, hiện tại Địa Hỏa Long đang nằm trên đất vùng vẫy. Cả người bị xích như xích heo để chờ giết. Hàng loạt sợi xích làm từ thổ thuộc tính trói chặt nó ghim vào đất. Do Thiên Long tạo ra, lúc này cũng có vài người chú ý đến chỗ hai con yêu thú bát giai. Bọn hắn chỉ thấy một đống máu thịt văng tứ tung và Địa Hỏa Long bị trói chặt như heo. Không thể nào. Đây là chuyện gì? Lão tổ người mau nhìn Hắc Điện Ma Báo chết rồi. Ặc, Địa Hỏa Long cũng bị trói rồi. Cái này do ai làm? Sao ta chẳng cảm nhận được gì? Tiền bối, hình như có người đang đứng trên đầu Địa Hỏa Long. Mau tới xem, hàng loạt người thành chủ lão tổ đang giết đám yêu thú lục giai nhiều như củ cải. Liền chạy đến chỗ Địa Hỏa Long. Đến nơi xung quanh bọn hắn thấy hơn trăm người băng nguyệt cung không ngừng bắn chém yêu thú. Xác yêu thú thất giai trở xuống chất thành núi. Có con như tổ ong có con thì mất vài bộ phận. Bất quá bọn hắn bỏ qua tiến đến Địa Hỏa Long đang vùng vẫy. Có một người đeo mặt nạ không biết nam nữ đang khóc lóc thảm thiết. Chết tiệt, Oa Saitama, chiêu của ngươi như bức thật a a a. Nổ tung không còn cái gì. Hức yêu hạch cũng chẳng còn a a. Xin chào ngài là ai? Hắc Điện Ma Báo là do ngài giết. Nhậm Doanh Hào bước đến dưới đầu Địa Hỏa Long nhìn lên người đang khóc ở trên kia hỏi. Thiên Long thấy Nhậm Doanh Hào bọn hắn đến liền sửa soạn lại. Dùng giọng nói không phân biệt được giới tính nói. Đúng, cung chủ có lệnh cho ta dẫn các đệ tử đi luyện tập làm quen giết boss. Hiện tại không có yêu thú mạnh nữa. Bọn ta liền rời đi cáo từ. Thiên Long nói không cho ai hỏi gì nữa. Sau đó hắn lấy yêu hạch của Địa Hỏa Long. Liền gọi chúng nữ thu thập yêu hạch rồi lên máy bay về. Lúc không còn thấy bóng dáng máy bay nữa, lão tổ Lý ra quay lại hỏi Nhậm Doanh Hào. Thành chủ, không biết bọn họ là người của thế lực nào, mà có thể xuất ra hơn 200 người đều là tu vi tiên thiên. 200 người tiên thiên. Tất cả đồng loạt kinh ngạc. Thưa tiền bối, họ là người của băng nguyệt cung. Nhậm Doanh Hào cung kính nói. Không ngờ a, mấy năm mà băng nguyệt cung lại mạnh như vậy. Bất quá người vừa nãy lão phu không thể nhìn ra ở cảnh giới nào. Lão tổ Lý gia vuốt râu nói. Đến tiền bối cũng không nhìn ra. Không lẽ là thánh giả, thánh giả viết tắt thánh cấp cường giả. Có thể là như vậy. Lão phu thật đã già rồi. Thiên Long thay y phục rồi tạm biệt chúng nữ liền quay về chiến trường. Như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó quân đội chia nhau ra thu thập yêu hạch. Tuy nhiên chẳng có lục giai yêu hạch trở lên. Thú triều kết thúc. Người người đều hoan hô ăn mừng vì thoát được một kiếp nạn. Khi viện binh hai nhà Quách gia và Lâm gia từ dòng chính đến thì chỉ việc dọn dẹp xác chết. Thu thập thông tin rồi về trong khi chẳng tốn một mạng nào hai. 5 ngày sau, ngày hôm nay có một sự kiện lớn là băng nguyệt cung tuyển đệ tử. Sự kiện thứ hai là tam đại gia tộc có nhiều mỹ nữ bị dâm tặc bắt đi. Mà chẳng gia tộc nào dám thông báo truy nã. Vì sao? Đơn giản, vì bọn hắn dám thông báo thì chính là tự đánh vào mặt mình. Một đại gia tộc đến dâm tặc cũng không bắt được. Còn cho đội nón xanh dù có ngu cũng biết nhục là thế nào. Thành ra bọn hắn chỉ âm thầm cho người điều tra cực kỳ bí mật. Thôi xàm này giờ cũng nên đến mên. Thiên Long lúc này đang trên một cái máy bay. Máy bay tự lái chỉ cần bản đồ nơi đến và linh thạch nạp vào. Thiên Long ngồi bên trong cười dâm ha hả nhìn hai dâm phụ ở dưới háng đang ngậm cự long ngon lành. Hai mỹ phụ có thể nói chẳng thua chúng nữ thân hình lồi lõm. Tác đã giới thiệu trước đó một là Dương Mỹ Quách gia phu nhân và một là Từ gia phu nhân. Xung quanh đều là mỹ nữ mỹ phụ nằm ngủ môi cười sung sướng. Khoảng 20 mấy mỹ nữ. Dương Mỹ thì do Thiên Long nữa đêm lẻn vào Quách gia vụng trộm a, có cả mẫu nữ Cố Hoa Thanh Thanh đều có mặt. Đột nhiên sau lưng Thiên Long có 4 quả bưởi đè lên đầu và lưng Thiên Long. 4 quả bưởi thuộc sở hữu của hai vị thần đó là Hồng Liên và Tiên Linh Nhi. Tiên Linh Nhi dùng cặp ngực khủng của nàng trà sát vào lưng Thiên Long. Cười nói, lão công định đi đâu vậy? Hắc hắc, ta muốn về băng nguyệt cung xem tuyển đệ tử sẵn tiện giúp băng linh thần hồi phục. Sau đó cây cây cây. Gớm cười dâm ta thế. Lão công cũng biết nàng ấy là bách hợp nha. Thu phục thế nào? Đương nhiên đầu tiên là thuyết phục rồi. Thôi không quan tâm nữa, hai nàng chuẩn bị đi. Cút. Người ta còn tê đây này. Dương Mỹ muội muội hai nàng hút khô hắn cho tỷ. Vâng, Hồng Liên tỷ để muội và Dương Mỹ hút khô hắn, cho hắn chừa cái tội giết chồng con muội rồi dám hiếp dâm muội. Hại muội hận không thể giết hắn hi hi. À, nếu vậy nàng sao không trả thù giết ta, mà còn ở đó bú ngon lành hả? Hừ, thiếp bắt chàng phục vụ rồi làm thiếp có thai sinh nữ nhi để đền tội. Cách chương